Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 696. Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 49. Góc truyện audio.com. Edit, Thu Ha 5802. Beta, tinh nhiệm, tắt đèn, liền không phải bộ dáng này. Đến lúc đó nói cái gì hắn cũng nghe không vào. Tuy rằng nghĩ như vậy, Tô Yên vẫn là duỗi tay tắt đi camera. Sau đó nằm lên giường, chui vào chăn, phát hiện đồng chí Diệp Tiêu sớm đã cởi sạch sẽ chờ cô. Thực mau, Tô Yên bị đè ở dưới thân. Diệp Tiêu một câu, anh sẽ cẩn thận đối tốt với em. Nói xong, đầu liền chôn ở cổ Tô Yên. Một đêm xuân phong, ái muội triền miên, tiếng rên rỉ truyền ra. Thật lâu không thôi, buổi sáng ngày hôm sau, Diệp Tiêu tinh thần sáng láng ôm Tô Yên tắm rửa. Đổi thành Tô Yên héo héo, nhưng là tình huống so với lần đầu tiên tốt hơn rất nhiều. Ít nhất lần này còn có thể sớm rời giường, cũng có thể đi đứng tương đối bình thường. Chỉ cần đi chậm là được. Diệp Tiêu ôm Tô Yên đi ra phòng ngủ, đi tới phòng khách. Người máy tiểu hoa lăn bánh xe đi đến trước mặt Tô Yên, lại lần nữa bưng tới canh gà. Nhỏ giọng non nớt nói, chủ nhân, tiểu hoa hầm canh gà cho ngài. Tô Yên đưa tay, một hơi uống hết, bởi vì bản thân cô gen đã trải qua biến dị. Thân thể tố chất các phương diện đều tăng cường, năng lực khôi phục tự nhiên cũng càng mạnh hơn người thường. Một buổi sáng, cô lười biếng dựa vào trên sofa lại ngủ trong chốc lát tới thời gian giữa trưa thân thể trên cơ bản đã khôi phục như thường. Từ trên sofa tỉnh lại, gãi đầu, khắp nơi nhìn một vòng, không có phát hiện Diệp Tiêu. Tiểu Hoa, Diệp Tiêu đâu? Cô dựa lưng vào sofa, ra tiếng dò hỏi. Chủ nhân, Diệp Tiêu tiên sinh đi ra ngoài. Tô Yên gật đầu một cái. Sau đó hỏi, hắn có nói đi đâu sao? Tiểu Hoa lắc đầu, không có, suy nghĩ trong chốc lát Tô Yên vẫn là gọi video cho Diệp Tiêu. Thực mau, Diệp Tiêu bên kia nghe máy, một gương mặt tuấn mỹ liền xuất hiện ở màn hình. Diệp Tiêu ra tiếng, em tỉnh rồi. Tô Yên ngẩng đầu nhìn hắn, anh ở đâu? Diệp Tiêu nhìn xung quanh, anh cũng không biết, đi tới đi lui, cũng không biết đi tới chỗ nào. Em đi đón anh. Diệp Tiêu thực mau gật gật đầu. Đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên một chiếc xe nhanh chóng ngừng ở trước mặt Diệp Tiêu. Mười mấy hắc y nhân đem Diệp Tiêu vây khống chế, không được nhúc nhích, trong đó một hắc y nhân thanh âm lạnh băng. Tô Yên nhìn hình ảnh trên màn hình, lập tức từ trên sofa đứng lên. Sắc mặt lãnh đạm, khẩu khí lại bằng phẳng. Không sao, không phải sợ, em sẽ đón anh trở về. Nói xong, cô đem tai nghe nhét vào lỗ tai, đi ra bên ngoài. Diệp Tiêu nghe thanh âm truyền đến trên tai nghe cũng nhẹ nhàng lên tiếng. Được, giọng nói vừa dứt dây đằng đang dâng lên đằng sau bụi cỏ chợt biến mất. Phía sau lưng Diệp Tiêu bị đẩy một chút, đi theo chúng tôi, sau đó, máy quay phim tự động ở phía sau bị đánh ngã trên mặt đất. Diệp Tiêu bị mang lên xe, cực mau rời đi, Diệp Tiêu ngồi ở trong xe chung quanh đều là hắc y nhân lạnh băng. Một người trong đó ra tiếng, đại ca chúng ta dẫn hắn đi chỗ nào, ở chỗ đã ước định gặp mặt tiền trao cháo mốc. Đại ca, đơn hàng lớn như vậy, không nghĩ tới lại nhẹ nhàng hoàn thành. Vừa dứt lời, liền nghe người dẫn đầu nói. Trước khi giao hàng, tất cả hãy cẩn thận. Vâng, đại ca, tuy rằng là đồng ý, nhưng kỳ thật tên hắc y nhân kia cũng không để ý. Làm nhiều giao dịch như vậy, bọn họ không hề có đơn hàng nào bị cướp đi cả. Trên cơ bản, hàng, góc truyện audio.com, tới tay, trong vòng một giờ liền giao hàng ra ngoài. Sau đó, bọn họ liền ẩn nấp gió êm sóng lặng nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cho nên chưa từng bị bắt, cách chương.